Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052. Chương 1052. Tây Huyền Vực hiện thân. Lâm Động thực lực chân chính. Lúc này, Hồng Hoang Tháp bên trong, tầng cao nhất, nơi này là Hồng Hoang Tháp tầng thứ 8, cũng là mấy ngàn năm qua không người có thể tiến vào tầng 1. Tộc trưởng của năm đại gia tộc, vô luận là Tử Huyền cảnh cảnh giới viên mãn vẫn là Chuyển Luân cảnh cảnh giới, đều không thể tiến vào tầng này. Nhưng hôm nay, mảnh này nhân loại cấm địa chung quy là bị xâm nhập. Nơi này là một mảnh tử kim quang mang hải dương. Những này tử kim quang mang toàn bộ là hồng hoang chi khí. Chu thần cùng hắc ám chi chủ mấy người một bước vào nơi này, ánh mắt liền toàn bộ tập trung vào mảnh này tử kim hải dương trung tâm. Ở nơi đó, một bộ ước chừng ngàn trượng khổng lồ người khổng lồ chi thể an tĩnh nằm. Cự gia người hiện ra tử kim chi sắc, tại làn da phía trên lại có một chút huyền ảo vân tay hiển hiện. Cỗ này người khổng lồ mặc dù lúc này trong trạng thái mê man, nhưng ở quanh thân không gian lại không ngừng bốc lên vặn vẹo. Rất rõ ràng, vị này ngủ say người khổng lồ chính là hồng hoang chi chủ. Lực lượng thật mạnh, Chu thần thầm khen một tiếng. Trước mắt cái này hồng hoang chi chủ, thân thể rõ ràng đã cường hoành đến cực hạn, thế mà có thể để cho không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Cường đại như vậy thân thể, chỉ sợ cũng không so cái gọi là đấu đế chi thể chênh lệch bao nhiêu. Nếu không phải hồng hoang chi chủ linh hồn cùng nguyên khí cường độ đều xa xa không đủ, Chu thần đều cho là hắn đột phá đấu đế. Hồng hoang sư đệ thụ cực nặng thương thế, cho nên mới triệt để ngủ say. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ nghiêm túc dị thường. Hai màu đen trắng sinh tử khí tại trong con ngươi của nàng lưu truyền, dễ như trở bàn tay liền để nàng nhìn ra hồng hoang chi chủ dị thường. Đánh thức hắn, Chu thần mặt lạnh lấy thản nhiên nói: "Vâng, sư thúc." Đối với Chu thần có lòng tin tuyệt đối, hắc ám chi chủ nhẹ gật đầu, nháy mắt liền tới đến hồng hoang chi chủ cự đầu to bên trên, sau đó tóm lấy hồng hoang chi chủ lông mũi. Hắt xì, một đạo hắt xì âm thanh bỗng nhiên vang lên, lập tức rực rỡ tử kim quang mang bắn tung tóe ra, ngàn trượng lớn nhỏ hồng hoang chi chủ đột nhiên ngồi dậy. Sau đó hắn cái kia đóng chặt con mắt lớn cũng là chậm rãi mở ra, hai đạo tử kim quang hoa trực tiếp liếc nhìn hướng về phía đám người. Đại sư tỷ, tam sư tỷ, còn có ngũ sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Đông Huyền Vực, viễn cổ chiến trường, Bái Triều Sơn Điên, to lớn trên lôi đài, một cái cơ hồ trong suốt lồng ánh sáng như bát ngọc ngược lại chụp, kín kẽ chụp tại trên lôi đài, để phòng ngừa đại chiến song phương có lực sát thương chiêu thức tiết ra ngoài. Mà lúc này, tại giữa lôi đài, Lâm Động buồn bực ngán ngẩm hà hơi, đối diện với hắn, đến từ siêu cấp vương triều Phượng Mây vương triều thiên tài, chính nằm trên mặt đất, cánh tay vặn vẹo, sắc mặt ngốc trệ, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Đây đã là hắn đánh bại thứ 11 cái đối thủ. Chỉ cần hắn lại đánh bại một người, tên kia đến từ Thiên Nguyên Vương triều Nguyên Niết Bàn cảnh cường giả Tần Thiên, cái này bách triều đại chiến quán quân chính là hắn. Trên lôi đài không trung, bát đại tông phái bên trong cầm đầu Nguyên Môn chấp sự Lưu Thông nhìn thật sâu Lâm Động liếc mắt, hùng hồn thanh âm vang vọng mà lên: "Lâm Động lại lần nữa chiến thắng, trực tiếp thăng khải cuối cùng một trận đi, lão phu cũng muốn nhìn một chút, lần này bách triều đại chiến quán quân đến tột cùng thuộc về ai." Vừa mới nói xong, Lưu Thông chính là vung tay lên, chuẩn bị mở ra cuối cùng quyết chiến. Nhưng mà đúng lúc này, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía bầu trời hư vô chỗ. Nơi đó, một loại lực lượng quỷ dị đột nhiên bạo phát ra. Ha ha, cái này chiến đấu kế tiếp cũng không cần phải. Chúng ta cũng chờ được không kiên nhẫn được nữa. Từng mảnh mây đen từ cái kia trong không gian hư vô quỷ dị thẩm thấu ra. Sau đó che khuất bầu trời tràn ngập mà ra. Ở đằng kia mây đen bên trong, mấy chục đạo bóng người mơ hồ hiện thân. Người đến người nào? Nhìn thấy một màn này, tám đại siêu cấp tông phái cường giả nháy mắt sắc mặt kịch biến. Bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trong mây đen những thân ảnh kia. Mà tại Bách Triều Sơn trên đỉnh núi, đến tự các đại vương triều vô số thiên tài cũng tại lúc này tao. Động, tuyệt đại đa số người, đều là ánh mắt kinh nghi nhìn qua một màn này. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đầy trời mây đen đột nhiên vỡ ra một cái khe. Lập tức hắc quang giáng lâm, mười mấy đạo toàn thân bao khỏa tại giữa hắc quang thân ảnh. Liền giữa không trung chậm rãi ngưng tụ thành hình, nương theo lấy cái này mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Thiên địa nguyên lực lập tức sôi trào lên, một loại không cách nào hình dung đáng sợ chấn động, từ thân thể của bọn hắn bên trong khuếch tán ra đến. Loại kia khổng lồ áp lực, làm cho các đại vương triều thiên tài đều không thể động đậy. Hừ, trên bầu trời, tám tên siêu cấp tông phái cường giả cũng là sắc mặt lãnh túc. Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng có bàng bạc vô cùng nguyên lực ba động bạo phát ra. Đem mây đen thân ảnh tản ra nguyên lực uy áp chống cự xuống tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi những này Tây Huyền vực gia hỏa. Các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, không chỉ có dám chui vào chúng ta Đông Huyền vực, còn dám xuất hiện ở đây. Lưu Thông ánh mắt nhìn chằm chằm những này hắc quang bóng người, cười lạnh nói, ha ha, nguyên lai là nguyên môn chấp sự Lưu Thông a, tử huyệt cảnh đại thành thực lực, không sai, cùng bản tọa không kém cạnh. Mấy chục đạo hắc quang bóng người bên trong, một người cầm đầu cũng là cười lạnh một tiếng, lập tức thản nhiên nói, chúng ta Tây Huyền vực đối với chiến trường viễn cổ này cũng thật cảm thấy hứng thú. Chiến trường viễn cổ này vốn là vật vô chủ, các ngươi chiếm nhiều năm như vậy, cũng giờ đến phiên chúng ta Tây Huyền vực. Cầm đầu Tây Huyền vực người cười cười, âm thanh giống như sấm rền cuồn cuộn quanh quẩn. Ha ha, các ngươi ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Đáng tiếc, viễn cổ chiến trường đã sớm bị định vị tại chúng ta Đông Huyền vực. Chỉ bằng các ngươi những này món hàng tầm thường, cũng muốn vọng tưởng cướp đoạt. Lưu Thông cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần bản tọa đem tin tức truyền về nguyên môn, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy trở về. Ha ha, vậy cũng phải tin tức của các ngươi truyền phải trở về a. Cầm đầu bóng đen càn rỡ cười lớn, hiển nhiên không đem Lưu Thông uy hiếp để vào mắt. Nghe nói lời ấy, Lưu Thông ánh mắt lập tức phát lạnh, cong ngón búng ra, một vệt kim quang chính là thoáng hiện mà ra, muốn trốn vào hư vô không gian. Nhưng mà, kim quang kia từ Lưu Thông trong tay lướt đi, sắp tiến vào hư vô không gian thời điểm, cái kia hư vô không gian chỗ, lại là đột nhiên xuất hiện một vòng khổng lồ màu đen phù văn. Hắc quang lấp lóe, trực tiếp đem kim quang bắn ngược trở về. Nhìn thấy một màn này, tám đại siêu cấp tông phái cường giả lập tức có biến sắc, dồn dập sử dụng ra tông phái mình truyền tin phương thức, lại không một thành công. Ha ha, vì đem chiến trường viễn cổ này lấy đi, chúng ta Tây Huyền vực thế nhưng là đem phong thiên trận đồ cũng mang tới, các ngươi không có cơ hội. Phong thiên trận đồ, nghe được bốn chữ này, Lưu Thông chờ tám đại siêu cấp tông phái cường giả tất cả đều giật mình. Cái kia phong thiên trận đồ, thế nhưng là vạn năm trước phù tổ sáng tạo chi trận, có thể phong tỏa hết thảy vật chất, không nghĩ tới thế mà bị Tây Huyền vực đạt được. Lưu Thông, ngươi không ngăn cản được chúng ta, Chỉ cần chúng ta ở đây viễn cổ không gian bên trong thành lập trận pháp, chúng ta Tây Huyền vực những siêu cấp cường giả kia chính là có thể thẳng đem cái này viễn cổ không gian truyền tống đến chúng ta Tây Huyền vực. Trên mây đen, cái kia cầm đầu bóng đen cười lạnh, nói, sở dĩ, các người ngoan ngoãn chịu chết đi. Còn có các người những này các đại vương triều thiên tài. Bản tọa đem các người bắt về, hết thảy luyện thành đan nô. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên cực khó xử. Tây Huyền vực căn bản là không có ý định cho bọn hắn lưu đường sống a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.